Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2084, lại tới một người, góc truyện audio.com, Sở Thẩm Nhi cùng với nhi tử con dâu nhiều không thấy, gặp mặt sau tự nhiên một trận hỏi han ân cần, tuy rằng rất nhiều nói trước tại trong điện thoại cũng nói qua thế nhưng gặp mặt cùng với điện thoại là hai việc khác nhau nhi. Lưu Duy Sơn nhận được điện thoại sau, cũng rất nhanh chạy trở về, bất quá Lưu Duy Sơn nhưng thật ra không có Sở Thẩm Nhi như vậy kích động, cũng rất là lãnh tĩnh, đầu tiên là cùng với Dương Đại Hải, Dương Mẫu đánh bắt chuyện, sau đó lại vỗ vỗ Dương Minh vai, cười nói. Đại Minh, có người đứng ở cửa không dám đi vào đâu, ngươi đi xem một chút. Nguồn chuôn phao, VN, a, Dương Minh hơi sừng sờ, lập tức thì minh bạch Lưu Duy Sơn nói, theo bản năng hỏi. Tiếu Tình tỷ, Lưu Duy Sơn cười gật đầu, Dương Minh cùng với Tiếu Tình quan hệ tuy rằng Lưu Duy Sơn cùng với Sở Thẩm Nhi cũng biết thế nhưng Dương Minh nhưng vẫn là không có cùng với phụ mẫu nói, dù sao trước đây Trần Mộng Nghiên không biết chuyện này cho nên Dương Minh cũng không hảo dẫn Tiếu Tình trở về thế nhưng hiện tại quan hệ đều công khai, Trần Mộng Nghiên cũng không nói cái gì, Dương Minh tự nhiên sẽ đem Tiếu Tình giới thiệu cho phụ mẫu nhận ra sao. Mà Tiếu Tình lúc này không dám vào nhà, nhưng thật ra cũng là hợp tình lý, nàng dù sao niên kỷ so với Dương Minh lớn hơn nhiều, nói là dài quá đồng lứa cũng không làm cúa, so với Dương Minh lớn thập tuổi, loại này niên kỷ kỳ thực kêu a gì cũng có thể, cho nên Tiếu Tình lo lắng rất nhiều. Sợ vào nhà sau, Dương Minh phụ mẫu có coi thường nàng, cho nên mới tại cửa xoay nhăn nhó nắm không đi vào. Đại Minh, biết xử lý như thế nào đi sao? Có cần hay không ta giúp ngươi nói một chút? Lưu Duy Sơn hỏi, ha ha, không cần, cha nuôi, chính mình đâu có. Dương Minh hiện tại tâm cảnh cùng với đi miêu cương trước hoàn toàn bất đồng, lúc này Dương Minh càng thành thục còn có đảm đương, tự nhiên sẽ không lưu ý điểm ấy hơi nhỏ chuyện này, muốn nói Dương Minh sợ đích kỳ thực hay phụ mẫu đối Tiếu Tình thái độ. Về phần chuyện khác, hắn thật đúng là không có lo lắng cúa. Tuổi tác vấn đề căn bản là không là vấn đề. Muốn nói bối phận, vậy Lưu Thiên Kỳ là Dương Minh nhị ca, so với Tiếu Tình còn muốn lớn hơn vài tuổi, đại ca Lâm Đông Phương niên kỳ kỳ lớn hơn nữa. Ba người là anh em kết nghĩa, so sánh với mà nói Tiếu Tình hay tiểu nhân, Lưu Thiên Kỳ kêu Tiếu Tình đệ muội, một chút áp lực cũng không có. Lưu đại ca, ngươi cùng với Đại Minh tại đánh cái gì bí hiểm đâu? Cái gì ngươi nói ta nói? Muốn nói gì, Dương Mẫu có chút kỳ quái nhìn thấy Lưu Duy Sơn cùng với Dương Minh, không biết hai người nói đến tột cùng là vật gì? Cái này sao chứ, ha ha, hãy để cho Dương Minh một hồi tự mình cho các ngươi nói đi, hắn nếu nói mình nói, ta sẽ không tham dự, ha ha. Lưu Duy Sơn cười, thì hướng Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh đi tới. Thiên Kỳ, Tiểu Tĩnh, chứng kiến các ngươi trở về ta rất vui vẻ a. Cha ta cũng vậy, Lưu Thiên Kỳ đứng dậy cùng với Lưu Duy Sơn nhìn nhau cười. Muốn nói ngươi làm chính xác nhất chuyện tình. Chính là nhận thức tam đệ cái này con nuôi a, nếu không, không chừng cũng không có cái này cơ duyên, ta đây bối tử đều không về được. Nhị ca coi như không có chuyện này, ta cũng phải đi miêu cương đích. Dương Minh cười vừa nói vừa hướng cửa đi đến, vừa ra khỏi cửa quả nhiên thấy Tiếu Tình có chút khẩn trương đứng ở cửa không biết làm sao. Dương Minh, Tiếu Tình cẩn thận hạ giọng kêu Dương Minh một tiếng, nếu không, hay là thôi đi ta trước đều nói qua. Góc truyện audio.com Muốn làm tình nhân của ngươi cũng không nghĩ muốn cái gì thân phận nha địa vị đích Trần Mộng Nghiên các nàng đã thừa nhận rồi ta, với ta mà nói đã là lớn lao may mắn, ta sẽ không đi gặp thúc thúc a gì, bọn họ biết tuổi của ta. Khẳng định cười nhạo tâm của ta. Biết sao chứ, Dương Minh tự tiếu phi thiếu đánh giá Tiếu Tình, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Tiếu Tình tỷ, ngươi lâu như vậy không gặp ta, cũng không nghĩ tới ta. Gặp mặt còn nói việc này, sẽ không biết đạo cho ta một người cái ôm. Đi, này đều từ lúc nào nha, vẫn ôm đâu. Tiếu Tình một xấu hổ, đẩy ra Dương Minh, nói. Ta nói đích ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không a? Đồng ý cái gì, Dương Minh thả Tiếu Tình, nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Tình. Tiếu Tình tỷ, ngươi không có phát giác ngươi hiện tại rất trẻ tuổi sao chứ? Hơn nữa, ngươi ngày hôm nay cố ý cải biến kiểu tóc truyền một chút thiếu nữ phục sức không chính là vì gặp phụ mẫu ta sao chứ? Thế nào tới rồi cửa thì khiếp đảm. Ta, Tiếu Tình bị Dương Minh nói nhất thời một quẫn, xác nàng ngày hôm nay thu được Trần Mộng Nghiên điện thoại, trở về nhà trọ trang phục một chút, đem chính mình trang phục cùng với một người cái, nhà bên tỷ tỷ không sai biệt lắm hình tượng thế nhưng chuyện tới trước mắt rồi lại khiếp đảm. Dù sao, nếu như là cùng với Trần Mộng Nghiên các nàng người nhiều như vậy cùng đi gặp Dương Minh phụ mẫu, Tiếu Tình nhưng thật ra không có bao nhiêu sợ, dù sao nhiều như vậy nữ nhân, Dương Minh phụ mẫu không có khả năng nhất nhất đi nhìn kỹ tỉ mỉ nghiên cứu Tiếu Tình trước lừa dối qua cửa rồi, sau này không đề cập tới tuổi tác chuyện nhi cũng trôi qua. Thế nhưng hiện tại, nàng không nghĩ tới Lưu Duy Sơn trước một bước đem nàng cấp xô kêu qua đây, cho nên Tiếu Tình sợ đến lúc đó Dương Minh phụ mẫu hỏi đứng lên, hắn không có cách nào trả lời. Vạn nhất Dương Minh phụ mẫu mất hứng, nói chờ thêm vài năm, nàng hoa tàn ít bướm, Dương Minh không thích làm sao bây giờ. Tiếu Tình tỷ a, ngươi chính là rất cụ kết liễu. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, ngươi cùng ta cùng một chỗ lâu như vậy, dung nhan hay cùng với khi đó như nhau, một chút cũng không có già yếu. Hơn nữa không chỉ như thế, ngược lại thân thể so với trước đây khá. Càng ngày càng trẻ tuổi, Dương Minh cười hỏi, ngươi là nói, Tâm Cổ. Tiếu Tình bị Dương Minh nhắc tới, mới đột nhiên phát hiện xác hình như là như vậy, thảo nào ngày hôm nay trang phục lúc Tiếu Tình thay đổi một người cái, đầu hình sau, đều có chút không quá tin tưởng hai mắt của mình, đây là 30 tuổi chính mình sao chứ? Quả thực thì cùng với 10 năm trước chính mình lên đại học lúc có liều mạng. Thế nhưng, cho dù có ý nghĩ như vậy, Tiếu Tình hay vào trước là chủ cảm giác mình lớn tuổi cùng với Dương Minh cùng một chỗ sẽ bị Dương Minh phụ mẫu nơi không tiếp thụ. Không sai, chính là Tâm Cổ. Dương Minh gật đầu nói. Cho nên, hơn nữa, lúc này đây ta còn cho tới một người cái tu luyện tâm pháp khẩu quyết dựa theo mặt trên tu luyện tới cực hạn, trường sinh bất lão cũng không phải cái gì mộng tưởng rồi, đến lúc đó, điểm ấy nhi tuổi tác đào ngũ cự tới rồi chúng ta hơn 100 tuổi lúc coi như cái gì chênh lệch. Này, thực sự, Tiếu Tình bị Dương Minh nói có chút tâm động, đương nhiên, được rồi, mau vào đi sao, tất cả mọi người chờ ngươi. Dương Minh nói hết trang nhã lôi kéo Tiếu Tình tay cùng nhau đi vào phòng. Dương mẫu vốn thì có chút kỳ quái Dương Minh đi làm cái gì cho nên vẫn quan. Góc chuyện audio.com, tâm hắn chứng kiến Dương Minh trở về, liếc mắt đã thấy hắn nắm một người cái, xinh xắn nữ hài tử đi đến, Dương mẫu nhất thời hơi hơi nhíu nhíu mày. Này Dương Minh làm cái gì à? Tại sao lại nhận ra sao một người cái, xinh xắn nữ hài tử? Trần Mộng Nhiên, Chu Dai Dai, Lâm Chỉ Vận còn chưa đủ sao chứ? Còn có một người cái, Lam Lăng, một người cái Tô Nhã, nhiều như vậy, tại sao lại tìm một người cái? Cách chương.